khó gả. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Đào cúi đầu tỏ ra vẻ ngượng ngùng. Đối với chuyện hôn sự, ngay cả cô nương phòng khoáng cũng sẽ tránh đi không nói. Nàng cũng không cho rằng Kỳ Duy sẽ khăng khăng một mực bắt Dương Đại Thành đến ở rể. Đào Nhi, con, Liễu Thị muốn nói lại thôi. Kỳ Đào hơi kinh ngạc. Từ trước đến nay Liễu đều ăn nói rất lưu loát. Rất hiếm khi nào trở nên ấp úng ngượng ngập như vậy. Quả nhiên, chỉ vừa qua được mấy hơi. Liễu Thị không thể kiềm lại mà mở miệng ra nói. Con suy nghĩ thế nào về chuyện ở rể? Kỳ Đào không đáp. Trên thực tế là nàng đang suy nghĩ xem lựa chọn nào sẽ tốt hơn với tương lai của nàng. Còn về chuyện mẹ chồng nàng dâu, nghĩ đến những trò cười ít nhất mỗi tháng một lần của Triệu gia. Nàng quyết đoán gật đầu nói. Chuyện ở rể này con không có ý kiến. Beta xét, xưng hô sẽ lúc xưng ta, lúc xưng con nương, lúc mẹ con nhe. Tại đây chuyện thập niên á nên hơi khoai xưng hô. Sắc mặt Liễu Thị khẽ buông lỏng. Cha con cũng lo lắng rằng con sẽ bị nhà chồng ức hiếp. Con nhìn xem lúc con còn ở nhà, đến chén bát còn không nỡ để con rửa. Nếu là gả cho người ta rồi, lại không làm việc nhà, thì cũng phải nấu ăn. Con hiểu, Kỳ Đào nghiêm túc nói. Tuy bây giờ nàng mới 10 tuổi, vóc người còn chưa phát triển, dáng người cũng không cao. Nhưng Liễu Thị là hiểu rất rõ đứa con gái là nàng đây. Tuổi nàng nhỏ nhưng đã có ý nghĩ của riêng mình. Chuyện nàng đã nhận định thì có chết cũng không quay đầu. Quá mức ngang ngược và bướng bỉnh. Tính tình như vậy thật sự rất dễ chịu thiệt. Liễu Thị vui mừng vỗ vỗ đầu nàng. Cười nói, nữ nhi lập gia đình. Vô cùng khó khăn, có thể tìm về được một người tử tế. Những năm tháng sau này mới có hy vọng. Nếu con kén rể, chỉ sợ là khó mà tìm được. Những nam nhi có chút chí khí sẽ không đồng ý việc ở rể. Con hiểu mà, Kỳ Đào dưới sự vuốt ve của Liễu Thị, cười nói, Kỳ Duy và Liễu Thị yêu thương Kỳ Đào như vậy, dù là ai cũng không thể nói một câu không tốt. Trên thực tế phong tục ở đây tuy không coi phụ nữ làm trâu làm ngựa, nhưng là nữ tử trên đời thì luôn phải chịu thiệt thòi. Nương, Kỳ Đào suy nghĩ, vẫn nói ra, bên phía Đại Thành ca. Cha ngàn vạn đừng đi qua đó nói gì. Dáng vẻ vừa rồi của Phùng cô nương. Không hề giống như muốn về nhà. Còn ở trong mắt hai người dù có tốt, cũng vẫn là kém tiểu thư khuê các nhiều. Liễu Thị thở dài. Cha con cũng đã nói là sẽ tìm cho con một ma ma rồi. Học thêm một chút quy củ cũng không phải là việc gì xấu. Đối với bản thân con sau này cũng sẽ có lúc có lợi. Kỳ Đào không nói gì. Học quy củ gì đó, hiểu biết một chút tất nhiên là tốt hơn nhiều so với việc cái gì cũng không biết. Ngày tháng trôi nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày thu, cơn gió mát lạnh nhẹ nhàng thổi qua người, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Kỳ Đào ngồi ở trên xe bò, kéo tay Liễu Thị cùng nhau đi về phía làng trài. Thôn Hạ Ngư có một con sông lớn, nổi tiếng quanh năm đều có cá. Không ít người trẻ tuổi trong thôn dựa vào việc đánh bắt cá trong lòng sông để kiếm sống. Ngoại tổ phụ của Kỳ Đào là Liễu Mãn đang sinh sống ở nơi này. Liễu Thị vô cùng quen thuộc mà dẫn theo Kỳ Đào vào thôn. Đi đến trước cửa của một ngôi nhà lát gạch xanh. Liễu Thị bước đến đẩy cửa vào trong. Âm thanh náo nhiệt bên trong truyền thẳng vào tai. Đập vào tầm mắt là một cái bàn lớn đặt ở giữa sân chật kín người ngồi. Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu của Kỳ Đào ngồi ở phía bên trên. Trên mái tóc và cả chòm râu đều là màu hoa dâm. Gần như đã bạc trắng. Vừa nhìn thấy hai người, người ngồi quanh bàn đều cảm thấy vui vẻ. Trước Liễu Thị có hai người ca ca là Liễu Kỳ Khánh và Liễu Kỳ Nhiên. Trong nhà chỉ có một mình bà là nữ nhi. Từ nhỏ Liễu Thị đã được cả nhà yêu thương. Khi Kỳ Duy cầu thân, cầu rất lâu mới được gả Liễu Thị cho. Đào Nhi, muội đã đến rồi. Một cô nương gương mặt tròn đứng lên, đi về phía Kỳ Đào. Khắp khuôn mặt đều là nét cười. Kỳ Đào nhận ra đây là biểu tỷ Liễu Hương Hương của nàng. Là tiểu nữ nhi nhà đại cữu cữu Liễu Kỳ Khánh. Cũng là cô nương duy nhất ở thế hệ này của Liễu gia. Có quan hệ không tệ với Kỳ Đào. Hương Hương, Kỳ Đào có chút cao hứng. Ở thôn Đào Nguyên nàng cũng không có bằng hữu thân thiết gì. Bằng hữu duy nhất từ nhỏ đến lớn có lẽ chỉ có một mình Liễu Hương Hương. Mau tới đây ngồi, Liễu Hà Thị, cũng chính là ngoại tổ mẫu của Kỳ Đào mỉm cười tiếp đón. Nhìn thấy bộ y phục làm từ vải mịn trên người Liễu Thị thì rất vừa lòng. Đặc biệt là khi nhìn thấy tơ lụa trên người Kỳ Đào thì lại càng thêm vui vẻ. Kỳ Đào ngoan ngoãn tiến đến, thi lễ với Liễu Mãn. Chúc cho ngoại tổ phụ luôn khỏe mạnh, càng sống càng trẻ hơn. Liễu Mãn nghe xong, vô cùng vui vẻ, liên tục lên tiếng khen ngợi. Cha vốn luôn thích muội muội và Đào Nhi. Thấy các ngươi, ngay cả cơm cũng càng ăn càng thấy ngon. Một âm thanh chua lòm truyền đến từ bên cạnh. Người nói chuyện là nhị cữu mẫu Hà Thị. Nói đến chuyện này, bà ta là họ hàng gần hơn một chút so với đại cữu mẫu Tiền Thị. Vì tiểu Hà Thị chính là chất nữ bên nhà của lão Hà Thị. Cũng chính là biểu tỷ bên nhà cữu cữu của Liễu Thị. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Giọng nói đầy uy nghiêm của Liễu Mãn vang lên. Trên bàn ăn thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Cùng lúc đó sắc mặt của tiểu Hà Thị cũng trở nên trắng bệch. Kỳ Đào cúi đầu ngồi bên bàn, làm bộ như chuyện gì cũng không nhìn thấy. Ngày thường Liễu Mãn là một người rất nghiêm khắc, nhưng ông cũng không tự mình mở miệng trách mắng người khác. Kỳ Đào như đang suy nghĩ điều gì đó ở trong lòng. Xem ra trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó. Nàng ngồi bên trái Liễu Hương Hương. Bên phải là biểu ca nhà nhị cữu cữu gia là Liễu Khiêm. Năm nay 13 tuổi. Tiểu Hà Thị đã thành thân nhiều năm nhưng chỉ sinh được duy nhất một hài tử này. Cũng là đứa con sinh ra khi Tiểu Hà Thị đã lớn tuổi. Ngày thường Liễu Khiêm vô cùng được nuông chiều. Trong ký ức của Kỳ Đào, tên biểu ca này là một kẻ rất bướng bỉnh, thường xuyên khi dễ nàng. Sau khi ăn xong, Liễu Hương Hương vô cùng hào hứng mà dẫn nàng ra ngoài đi dạo. Đi đến bờ sông của thôn Hạ Ngư, Kỳ Đào cảm thấy vô cùng thích thú với con sông trước mặt. Không biết vì sao, trước kia Liễu Thị không nàng về nhà mẹ đẻ. Bên bờ sông rất nhiều phụ nhân đang rửa rau giặt quần áo. Về cơ bản ai cũng biết Liễu Hương Hương. Khi nhìn thấy Kỳ Đào thì hơi suy nghĩ một chút mới nhận ra thân phận của nàng. Cách chương.